Cô gái có hình xăm rồng. Chương 14, góc truyện audio.com. Thứ 7, 8 tháng 3 thứ 2, 17 tháng 3 cả tuần Salander nằm bẹp, đau bụng, trực tràng, chảy máu và những vết thương không trông thấy thì phải mất thời gian lâu hơn mới khỏi. Cô trải qua một điều khác hẳn lần bị cưỡng hiếp đầu tiên trong văn phòng ông luật sư, nó không còn là chuyện cưỡng bức và suy đồi nữa mà là sự tàn bạo. Cô nhận ra quá muộn rằng cô đã đánh giá sai đến đáng sợ Bierman. Cô đã cho rằng ông ta đang hưởng mùi quyền lực và thích thống trị mà không thấy ông ta còn là một tên bạo dâm. Ông đã tra tay cô vào còng đến nửa đêm, có lúc cô đã tin là ông ta muốn giết cô khi ông ta đè cái gối lên mặt cô. Cô đã không kêu khóc, ngoài nước mắt vì đau đớn thuần túy về thể xác cô không rơi một giọt nước mắt nào. Khi cô rời ngôi nhà đi cô đã chật vật đi đến chỗ đậu taxi ở Olden Plain. Cô nặng nhọc leo cầu thang về nhà mình, cô tắm vòi sen, lau máu ở bộ phận sinh dục. Rồi uống một cốc nước to với hai viên Rohypnol, lảo đảo đến giường, kéo tấm chăn lông chim chùm kín đầu. Cô tỉnh dậy vào trưa chủ nhật, đầu trống rỗng, cơ bắp và bụng thì đau liên miên. Cô uống hai cốc kefir, ăn một quả táo, rồi lại uống hai viên thuốc ngủ và quay lại giường. Cô cảm thấy như đã không thức dậy cho đến thứ ba. Cô ra ngoài mua một hộp Topen pizza của cửa hàng Billy, quảng hai chiếc vào trong lò vi ba và đổ đầy cà phê vào một chiếc phích. Đêm ấy cô thức với Internet, đọc các bài báo và luận văn về tâm lý bạo dâm. Cô tìm thấy một bài báo của một nhóm phụ nữ ở Mỹ, trong đó tác giả viết rằng tên bạo dâm gần như có linh cảm chọn. Các mối quan hệ của hắn, nạn nhân mà tên bạo dâm thích nhất là người tự nguyện đến với hắn vì cô ta nghĩ mình đã cùng đường. Tên bạo dâm chuyên tìm những người đang ở vị trí lệ thuộc. Luật sư Bierman đã chọn cô làm nạn nhân, qua đấy cô thấy ra được cái cách người khác nhìn nhận cô. Thứ sáu, một tuần sau lần thứ hai bị hiếp, cô đi đến tiệm xăm ở quận Hounslow. Cô đã hẹn trước để khi đến tiệm sẽ không gặp khách khác. Nhận ra cô, chủ tiệm gật đầu, cô chọn một hình xăm nho nhỏ là một dải băng hẹp và bảo muốn xăm vào cổ chân. Cô chỉ chỗ, da chỗ này rất mỏng, sẽ bị đau nhiều đấy, người thợ xăm nói. Không sao, Salander nói, cởi quần gym rồi giơ chân lên. Ok, một cái băng, cô đã xăm cả một đống rồi đây. Cô chắc chắn là muốn thêm một cái nữa chứ. Cái này là để giúp cho nhớ một chuyện. Blomkvist rời quán cà phê lúc 2 giờ chiều thứ bảy sau khi Susan đóng cửa. Anh đã bỏ cả sáng ra đánh các ghi chép của anh vào iBook. Anh đi bộ ra không sầm mua một ít thực phẩm và thuốc lá rồi về nhà. Anh đã mua xúc xích rán với khoai tây, củ cải đường, một món anh không bao giờ thích nhưng chả hiểu sao xem vẻ nó lại như hợp một cách hoàn hảo với căn nhà gỗ nhỏ ở nông thôn. Khoảng 7 giờ tối anh đứng bên cửa sổ bếp ngẫm nghĩ. Cecilia Vanger không gọi, anh bổ quàng phải chị chiều hôm ấy lúc chị đang mua bánh mì nhưng đang mải nghĩ ngợi nên chị không thấy. Xem chừng chị sẽ không gọi tối nay, anh liếc vào chiếc tivi nhỏ mà anh gần như không bao giờ dùng. Hay vì anh ngồi vào bàn bếp và mở một chuyện bí ẩn của Sue Grafton. Salander theo hẹn quay đến nhà Bierman ở gần Olden Plain, mỉm cười lịch sự chào đón, ông ta mời cô vào. Hôm nay cô làm thế nào đây nhỉ, Lisbeth thân mến? Cô không đáp, ông quàng tay qua vai cô. Tôi cho là lần trước có hơi dữ dằn, ông ta nói, nom cô đã đỡ căng đi một chút. Cô mỉm cười xảo trá và ông thình lình thấy dội lên một cảm giác bất chắc. Góc truyện audio.com, tâm trí con bé này không hoàn toàn ở đây. Ta phải nhớ cái đó. Ông ta nghĩ liệu cô sẽ giở trò gì đây? Ta có vào buồng ngủ không? Salander nói. Mặt khác con bé có vẻ lại chịu. Hôm nay ta nhẹ tay với nó thôi, làm cho nó tin, ông đã để còng số 8 lên trên tủ ngăn kéo, đến lúc sắp lên giường Bierman mới nhận thấy có một cái gì đó không ổn. Cô là người đưa ông đến giường chứ không phải kiểu co kéo trước. Ông ta dừng lại phân vân nhìn cô khi cô lấy ở trong túi jacket ra một cái gì mà ông ngỡ là điện thoại di động. Rồi ông nhìn vào mắt cô, chúc ngủ ngon đi cô nói, tụt khẩu súng bắn điện vào nách trái ông, cô phóng ra 75.000V. Khi ông khuỵu chân, cô giơ vai ra đỡ rồi lấy hết sức đẩy ông xuống giường. Cecilia Vanger cảm thấy hơi ngà ngà. Chị đã quyết định không gọi Blomkvist. Quan hệ của họ đã phát triển thành một trò hề phòng the nực cười khiến Blomkvist phải loanh quanh rón rén để đến nhà chị mà không bị bắt gặp. Phần mình, chị đã sắm vai một thiếu nữ mười mấy tuổi tương tư sầu não không thể kiểm soát nổi. Mấy tuần qua chị đã xử sự liều lĩnh. Vấn đề là tại mình thích anh ấy quá, chị nghĩ. Cuối cùng anh ấy sẽ làm cho mình khổ đây. Chị ngồi hồi lâu mong giá như Blomkvist không đến Hederby. Chị đã mở một chai vang và uống hai ly trong cảnh một thân trơ trọi. Chị quay sang TV để xem chương trình Rapport và cố theo dõi tình hình thế giới, nhưng rất nhanh đã thấy mệt với những bình luận lý do tại sao Tổng thống Bush phải ném bom Iraq và các thứ linh tinh khác. Chị lại ngồi vào ghế sofa trong phòng khách, cầm lấy quyển người laser của Zealot Tama. Đọc được vài trang, chị lại đặt sách xuống. Lập tức việc này khiến cho chị nghĩ đến bố mình. Ông đã làm những trò quái đản gì vậy nhỉ? Lần cuối cùng hai bố con thật sự gặp nhau là vào năm 1984, khi chị và bố cùng anh Berger đi săn thỏ rừng ở Bắc Hedestad. Berger đem ra thử một con chó săn mới, một con săn cáo nòi Thụy Điển mà anh vừa mới có được. Lúc ấy Haro 73 và chị đã làm hết sức để chấp nhận các trò dồ dại của bố, những cái đã biến tuổi thơ của chị ra thành cơn ác mộng cũng như đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời trưởng thành của chị. Trước kia chưa bao giờ Cecilia mong manh như hồi ấy. Hôn nhân của chị vừa chấm dứt 3 tháng trước, bạo hành gia đình, cái thuật ngữ này mới nhạt nhẽo làm sao, với chị nó đã mang một kiểu lạm dụng triền miên không dừng. Những quả đấm vào đầu, những quăng quật hung hãn, những dấu hiệu dầu dĩ và những lần bị đánh lăn quay ra sàn bếp. Những cơn nổi khùng nổi đoá của chồng chị là không thể hiểu được, và các trận đánh đập quá thường hay xảy ra đến nỗi chị đã bị thương thật sự. Chị bắt đầu quen đi, cho đến ngày chị đánh trả và anh ta hoàn toàn mất kiểm soát. Cuối cùng anh ta đã ném chiếc kéo cắm vào bả vai chị. Anh ta hối hận và hoảng hốt đưa chị đi bệnh viên, dựng ra một chuyện tai nạn kỳ quái mà nhân viên phòng cấp cứu nhìn thấu ngay. Chị thấy xấu hổ, họ khâu cho chị 12 mũi và giữ chị ở lại bệnh viện 2 ngày. Rồi chú chị đón chị về nhà chú, chị không nói chuyện với chồng nữa. Mùa thu năm ấy tính khí Harold Vanger vui vẻ, gần như thân mật. Nhưng vào rừng một quãng xa rồi, thình lình không cơn chẳng cơ, ông bắt đầu mắng mỏ chị bằng những lời thóa mạ nhục nhã và những nhận xét không thể nào chịu nổi về đạo đức và những triển vọng về tính dục của chị. Ông gầm gừ rằng thảo nào một con điếm như thế mà không giữ nổi được một thằng đàn ông. Góc chuyện audio.com, Berger có vẻ như không thấy mỗi một lời của bố là một lằn roi da bện quất vào em gái. Thay vì lại cười to lên, rồi theo cách của riêng anh, quàng tay ôm lấy bố, làm cho tình hình dịu đi bằng cách bình luận rằng bố thừa biết đàn bà họ là gì mà. Anh nháy mắt vui vẻ với Cecilia và bảo Harold Vanger lên đứng ở trên một gờ đất nhỏ. Trong một thoáng giây nhìn bố và anh trai, Cecilia nhận ra mình đang cầm ở trong tay một khẩu súng săn nạp sẵn đạn. Chị nhắm mắt lại, lựa chọn duy nhất cho chị lúc ấy hình như là giơ súng lên bắn hết cả 2 viên. Chị muốn bắn luôn cả bố lẫn anh, nhưng chị đặt súng xuống dưới chân, quay gót đi đến chỗ đậu xe. Chị thẳng thừng vứt họ lại, một mình về nhà. Từ hôm ấy chị từ chối cho bố vào nhà mình và không bao giờ vào nhà bố. Ông đã hủy hoại đời tôi, Cecilia nghĩ. Ông hủy hoại đời tôi ngay từ lúc tôi còn là một đứa trẻ. 8 giờ 30 phút chị gọi Blomkvist, Bierman đau, ông không điều khiển được bắp tay bắp chân của ông. Người ông như bị bại liệt. Ông không nhớ ông có bị ngất đi không, nhưng ông u u minh minh. Khi ông dần dần kiểm soát lại được cơ thể, ông phát hiện thấy ông nằm trần truồng trên giường, cổ tay bị đeo còng số 8 và hai chân dạng đau đớn sang hai bên. Ông đau nhức bởi những vết bỏng ở chỗ bị điện cực phạm vào. Salander đã kéo chiếc ghế mây đến bên, kiên nhẫn ngồi hút thuốc lá chờ Bodgate lên giường. Khi ông toan nói thì nhận thấy miệng đã bị dính kín. Ông quay đầu, cô đã kéo hết các ngăn tủ ra, đổ mọi thứ đựng ở trong đó lên sàn. Tôi đã tìm thấy các đồ chơi của ông, Salander nói. Cô giơ lên một roi da bện, chọc chọc vào một đống các dương VT giả, dây dợ khung cốt, mặt nạ cao su ở trên bàn. Cái này dùng làm gì? Cô giơ lên một cái nút to tướng để cắm vào hậu môn. Không, đừng cố mà nói, tôi không thiết nghe những cái ông nói đâu. Có phải đây là cái hôm nọ ông dùng với tôi không? Ông chỉ cần lắc hay gật thôi, cô ngả người lại phía ông ta chờ. Cảm thấy kinh hoàng xuyên qua ngực, Bierman mất hết bình tĩnh. Ông rằng cái còng, nó đã làm chủ tình thế. Không thể, ông không thể làm gì để chống lại được khi Salander cúi xuống nhét cái nút to tướng kia vào giữa hậu môn ông. Vậy ra ông là một thằng bạo dâm, cô nói tưng tửng như không, ông thích nhồi nhét các thứ vào bên trong người ta, có phải thế không? Cô nhìn vào mắt ông ta. Mặt cô không mang một biểu hiện gì, không có thứ bôi trơn ư, đúng chứ hả? Bierman rú lên ở sau miếng băng dính khi Salander tát mạnh vào hai má ông ta và tọng cái nút vào cái chỗ đích thực của nó. Đừng thút thít, Salander nói, bắt chước giọng ông ta. Nếu ông kêu tôi sẽ phải trừng phạt ông đấy nha. Cô đứng lên đi sang bên kia giường. Bierman bất lực đưa mắt nhìn theo cô. Cái quỷ gì thế này nhỉ? Cô đã đẩy chiếc TV 32 inch ở bên phòng khách sang. Đầu máy DVD của ông thì cô để ở trên sàn. Cô nhìn ông ta tay vẫn lăm lăm chiếc roi. Tập trung chú ý đây, không được phân tán. cũng đừng cố nói năng, chỉ là gật thôi, có nghe thấy tôi nói không? Ông gật, tốt, cô cúi xuống nhặt chiếc ba lô, có nhận ra cái này không? Ông gật, đây là cái ba lô tôi mang đến nhà ông lần vừa rồi. Một món có ích, tôi mượn của an ninh Milton, cô kéo khóa mở cái túi dưới đáy, đây là một camera số. Ông có xem chương trình Insider trên TV3 không? Đây là máy mà bọn phóng viên xấu xa kia vẫn dùng khi cần ghi lại một cái gì bằng một camera giấu kín. Cô kéo khóa đóng lại, thấu kính đâu, hẳn ông đang muốn hỏi thế. Góc chuyện audio.com, nó giỏi là ở chỗ này đây. Ống kính quang học góc độ rộng bằng sợi phíp, thấu kính non như một cái cúc thì nằm ẩn ở trong một cái cựa khóa của một dây quàng vai. Có lẽ ông nhớ ra được là tôi đã đặt cái ba lô lên bàn đây trước khi ông sờ soạng tôi. Tôi đã làm cho thấu kính chắc chắn là chĩa vào giường này. Cô cầm một đĩa DVD lên, luồn nó vào trong hộp đĩa. Rồi cô quay ghế mây lại để có thể ngồi xem màn hình. Châm một điếu thuốc lá khác, cô bấm điều khiển từ xa. Luật sư Bierman đích thân mở cửa cho Salander. Cô không biết cả xem giờ nữa hay sao. Cô cho cái đĩa quay ông ta từ đầu đến cuối. Nó chấm hết sau 90 phút, giữa chừng là cảnh luật sư Bierman trần như nhộng ngồi tựa vào thành giường uống một cốc vang và nhìn Salander co rúm với hai bàn tay bị còng lại ở đằng sau. Cô tắt TV ngồi trên ghế chừng 10 phút không nhìn Bierman, ông ta không dám nhúc nhích. Rồi cô đứng lên vào buồng tắm. Khi trở lại cô lại ngồi vào ghế. Giọng cô sạn sắc như giấy ráp. Tuần vừa rồi tôi đã có một sai lầm. Cô nói, tôi nghĩ ông sẽ giúp tôi tạo ra cớ để mà đánh tôi nữa. Ở ông điều vốn dĩ đã đủ là bỉ ổi nhưng vẫn chưa đủ bỉ ổi nên tôi đã không tạo được cớ cho ông. Tôi ngỡ có thể dễ dàng thu thập được tư liệu thú vị để chứng minh ông là một lão già bần thỉu. Tôi đã đánh giá ông sai. Tôi không biết ông mắc cái thói bệnh hoạn như thế. Tôi sẽ nói trẻ hoe ra đây. Cái đĩa này cho thấy ông cưỡng hiếp một cô gái 24 tuổi tâm thần có vấn đề mà ông được chỉ định làm người giám hộ. Và ông không biết nếu bị đẩy đến đường cùng thì tôi sẽ có thể bị ảnh hưởng về mặt tâm thần đến đâu. Bất kỳ ai xem cái đĩa này cũng sẽ thấy ông không chỉ là một tên sa đọa mà còn là một thằng bạo dâm cuồng loạn. Đấy là điều thứ hai và tôi hy vọng tôi sẽ phải xem cái đĩa này lần chót. Khá là bổ ích, ông có nghĩ thế không? Mong muốn của tôi là ông mới chính là kẻ sẽ phải nhập viện chứ không phải tôi. Ông có nghe tôi nói những gì từ nãy đến giờ không? Cô chờ, ông ta không phản ứng nhưng cô có thể trông thấy ông ta run. Cô chộp lấy cái roi ra, khẽ ve vẩy dứ nó ở trên bộ phận sinh dục của Bierman. Có nghe tôi không? Cô nói to hơn. Ông gật, tốt, vậy chúng ta là cùng hội cùng thuyền đấy. Cô kéo ghế lại gần để nhìn thấy được mắt ông ta. Ông nghĩ chúng ta nên làm gì về chuyện này nhỉ? Ông không trả lời câu này, có ý nào hay không? Khi ông không đáp, cô thò tay túm lấy biểu ông kéo ra cho đến lúc ông đau nhăn rúm cả mặt lại. Có cái ý nào hay không? Cô nhắc lại. Ông lắc đầu, tốt, nếu vẫn không có ý nào thì tôi sẽ cho ông một trận phát rồ phát dại lên nhỉ? Cô ngả lại đằng sau, dụi thuốc lá vào thảm. Nghe đây, tuần tới, chừng nào rút được cái cổ này ra khỏi đít thì báo ngay lập tức cho ngân hàng của tôi rằng tôi và chỉ mình tôi thôi được mở tài khoản của tôi. Tôi nói cái gì có hiểu không? Bierman gật, tốt đấy, từ nay ông sẽ không còn bao giờ gặp tôi nữa, mai đây chỉ gặp khi nào tôi thấy cần. Ông phải chấp hành một cái lệnh ngặt nghèo của tôi là biến cho khuất mắt tôi. Ông gật đầu như giã gạo, nó không định giết mình, nếu mai này còn cố tiếp xúc với tôi thì các bản sao đĩa này sẽ bay tứ tung tới mọi tòa soạn ở Stockholm. Hiểu không? Ông gật, mỗi năm ông phải triển báo cáo về phúc lợi của tôi cho sở chế độ giám hộ một lần. Gocchuyenaudio.com Ông sẽ báo cáo rằng đời sống của tôi hoàn toàn bình thường, rằng tôi có một việc làm chắc chắn, rằng tôi đang tự trông nom cho tôi và ông không thấy có gì là bất thường trong ứng xử của tôi cả. Ok, ông gật, mỗi tháng ông sẽ chuẩn bị một báo cáo về việc ông và tôi không hề gặp nhau. Ông sẽ nói chi tiết những điều tích cực về tôi cũng như mọi sự diễn ra tốt đẹp với tôi như thế nào. Ông sẽ gửi một bản sao đó cho tôi. Hiểu chứ, ông lại gật, Salander để ý thấy mồ hôi đang vã ra trên trán ông ta. Trong vòng một năm hay hơn gì đó, hãy cứ cho là hai đi, ông sẽ chủ động tiến hành thương lượng ở tòa án quận để rút bỏ tuyên bố về tình trạng không có thẩm quyền về pháp lý của tôi. Ông sẽ lấy các báo cáo giả mạo của ông về các lần ông gặp tôi ra làm cơ sở cho đề nghị này của ông. Ông sẽ tìm một bác sĩ tâm thần đứng ra thề rằng tôi đã hoàn toàn bình thường. Ông sẽ phải cố gắng đấy. Ông sẽ phải làm chính xác mọi sự trong quyền hạn của ông để bảo đảm rằng tôi đã đủ thẩm quyền về pháp lý. Ông gật, ông có biết vì sao ông sẽ phải cố gắng hết sức không? Mẹ kiếp, ông có lý do hay đấy. Nếu ông không làm thì tôi sẽ cho cái đĩa này ra công khai. Bierman nghe từng lời của Salander, mắt ông ta rực lên vì thù hận. Ông ta cả quyết cô gái để cho ông ta sống là đã phạm sai lầm. Mày sẽ kết thúc cái đời mày bằng cái quả này. Sớm muộn tao sẽ nghiền nát mày ra. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục cố hết sức gật đầu đáp lại từng câu hỏi. Nếu ông định tiếp xúc với tôi thì cũng sẽ bị tương tự. Cô làm một cử chỉ cứa cổ. Hãy chào từ biệt với lối sống sang trọng này, với tên tuổi hay ho của ông cùng với hàng triệu bạc của ông ở trong cái tài khoản ở nước ngoài này. Bất giác mắt ông mở to ra khi cô nhắc đến tiền. Mẹ kiếp con quỷ này sao lại biết chuyện này? Cô mỉm cười rút ra một điếu thuốc khác. Tôi muốn giữ mớ chìa khóa vào nhà ông và văn phòng ông. Ông ta nhíu mày, cô ngả về trước mỉm cười ngọt ngào. Trong tương lai tôi sẽ kiểm soát cuộc đời ông. Khi ông ít chờ đợi nhất, khi ông đang ngủ trên giường chắc thế, tôi sẽ xuất hiện ở trong buồng ngủ này với cái này trong tay. Cô giơ súng bắn điện lên, tôi sẽ kiểm tra ông. Nếu tôi thấy ông lại có một đứa con gái nào nữa và dù cho nó tự nguyện nếu tôi lại thấy ông với một người đàn bà nào nữa. Salander lại làm cử chỉ cứa cổ. Nếu tôi bị chết, nếu tôi là nạn nhân của một tai nạn hay bị xe hơi đè hay một cái gì đó thì các bản sao này sẽ tự động được đăng lên trên các báo. Cộng thêm một báo cáo tôi tả rõ cho thấy có một người giám hộ như ông thì sẽ ra làm sao. Một điều nữa, cô lại ngả về đằng trước gần đến mức chỉ cách mặt ông ta có 5-6 phân tay, nếu ông mà còn đụng đến tôi thì tôi sẽ giết ông. Đây là một lời hứa hẹn, Bierman tin cô tuyệt đối, không có vẻ lừa bịp nào trong con mắt cô. Hãy ghi vào trong đầu rằng tôi là một con điên, nhớ không? Ông gật, cô tư lự nhìn Bierman, tôi không nghĩ tôi và ông sẽ là bạn tốt của nhau, Salander nói. Ngay bây giờ ông hãy nằm đây tự chúc mừng mình là tôi đã khá ngố nên mới để cho ông sống. Ông nghĩ dù có là tù nhân của tôi, ông vẫn kiểm soát được vì ông nghĩ nếu tôi không giết ông thì tôi chỉ còn mỗi cách là để cho ông đi. Nên ông chứa chan hy vọng là như thế nào đó sẽ khôi phục được ngay lập tức quyền lực của ông với tôi. Đúng không? Ông lắc đầu, ông bắt đầu cảm thấy yếu thật sự. gocchuyenaudio.com Ông sẽ nhận một món quà của tôi để cho ông luôn nhớ đến thỏa thuận của chúng ta. Cô mỉm cười ma mãnh rồi leo lên giường quỳ vào giữa hai đùi ông. Bierman không biết cô định làm gì nhưng thình lình cảm thấy khiếp đảm. Rồi ông trông thấy cái kìm ở trong tay cô. Ông quẫy đầu, ông cố hoàn vặn người cho đến khi cô đè một đầu gối lên bụng dưới của ông và thúc mạnh xuống để cảnh cáo. Hãy nằm im vì lần đầu tiên tôi dùng món đồ này đấy. Cô làm việc cần mẫn trong 2 giờ đồng hồ. Khi cô làm xong, ông thôi thút thít. Ông hình như đã rơi vào trong trạng thái u lì vô cảm. Cô tụt xuống giường, nghẹo đầu sang một bên nhìn cái tác phẩm thủ công của mình với một con mắt phê phán. Tài năng nghệ thuật của cô có hạn, ở mức hay nhất thì cho là các chữ cô viết nom có vẻ ấn tượng chủ nghĩa. Cô đã dùng mực đỏ và xanh, thông điệp viết bằng chữ hoa thành 5 dòng ở trên bụng ông ta, từ núm vú đến vừa khít bộ phận sinh dục. Tôi là một con lợn bạo dâm, một đứa sa đọa, một đứa hiếp dâm. Cô thu dọn mấy cái kim và đặt các ống mực vào trong ba lô. Rồi cô vào buồng tắm rửa ráy. Cô cảm thấy khỏe khoắn hơn khi trở lại buồng ngủ, chúc ngủ ngon, cô nói. Cô mở một bên còng số 8, đặt chìa lên bụng ông ta rồi bỏ đi. Cô mang theo các đĩa DVD và chùm chìa khóa của ông ta. Quãng sau nửa đêm, lúc hai người hút chung điếu thuốc, anh bảo chị là hai người sẽ không thể gặp nhau một thời gian. Cecilia ngạc nhiên quay nhìn anh bảo sao, anh có vẻ ngượng, thứ hai tôi phải ở tù 3 tháng, không cần phải giải thích thêm. Cecilia nằm im, chị thấy như muốn khóc. Chiều thứ hai, Dragan Amensky ngạc nhiên thấy Salander gõ cửa nhà ông. Ông không thấy tăm hơi cô từ khi ông ngừng cuộc điều tra về vụ Wennerstrom hồi đầu tháng riêng, mỗi lần ông toan liên hệ thì cô hoặc không trả lời hoặc dập máy nói cô bận. Ông có việc cho tôi không, cô hỏi, chả chào chả hỏi. Chào, thấy cô là nhất rồi, ngỡ cô chết hay làm sao rồi chứ, có một vài việc tôi phải thu xếp, hình như cô thường phải thu xếp gì đó, lần này thì cấp bách, này tôi quay lại rồi đây. Ông có việc gì cho tôi không? Amensky lắc đầu, xin lỗi, lúc này không? Salander bình thản nhìn ông. Một lát, ông bắt đầu nói. Lisbeth, cô biết tôi mến cô và muốn có việc cho cô. Nhưng cô đi đã 2 tháng mà tôi thì có đến cả tấn việc. Đơn giản là không thể dựa vào cô được. Tôi đã phải trả lương cho người khác để thế vào chỗ cô, còn hiện nay thì thật tình tôi không có việc gì. Ông có thể cho âm lượng to lên không? Gì chứ, ở radio ấy, tạp chí Millennium, tin về nhà công nghiệp kỳ cựu Henrik Wanger sẽ là chủ đồng sở hữu và có một ghế ở ban lãnh đạo tạp chí Millennium, tin đến cùng ngày hôm đó cũng cho hay Mikael Blomkvist nguyên CEO và chủ bút bắt đầu thụ án tù 3 tháng vì vu cáo doanh nhân Han. Erik Wennerstrom, Erika Becker, tổng biên tập Millennium nói trong một cuộc họp báo rằng Blomkvist sẽ tiếp tục giữ vai chủ bút sau khi mãn hạn tù. Kìa có chuyện đấy. Salander đáp quá khẽ khiến Amonsky chỉ thấy môi cô mấp máy. Cô đứng lên và đi ra cửa. Khoan, cô đi đâu? Nhà, tôi muốn sục vài thứ. Gọi tôi nếu ông có công việc gì. Tin Millennium được tăng cường bằng việc Henrik Wanger gia nhập là sự kiện còn ghê gớm hơn là Lisbeth Salander chờ đợi. Bản in tối của Upton Bleto đã ra, với một bài tóm tắt sự nghiệp của Wanger và xác nhận đây là lần đầu tiên trong khoảng 20 năm ông trùm công nghiệp già đời xuất hiện trước công chúng. Góc chuyện audio.com, tin ông thành chủ đồng sở hữu của Millennium được coi như chuyện khó tin chẳng khác gì chuyện Peter Uhlenberg hay Eric Spencer bật nhảy ra làm các chủ đồng sở hữu của ETC hay các nhà bảo kê của tạp chí Outfront vậy. Bài viết lớn quá đến nỗi bản tin 7 giờ 30 phút của Rapport phát nó như mẩu tin quan trọng thứ ba và được cho lâu 3 phút. Erika Becker được phỏng vấn ở tòa soạn Millennium, thình lình vụ Wenerstron lại hóa thành ra tin tức mới toanh. Năm ngoái chúng tôi có sai sót nghiêm trọng dẫn đến tạp chí chúng tôi bị khởi tố vì vu cáo. Chúng tôi ân hận về điều này, và chúng tôi sẽ theo đuổi chuyện này vào một dịp thích hợp. Chữ, theo đuổi câu chuyện, mà bà nói là có ý gì? Ý tôi nói là cuối cùng chúng tôi sẽ kể lại các sự kiện theo cách của chúng tôi mà tới nay thì chúng tôi chưa làm. Bà có thể làm việc đó ở tòa không? Chúng tôi không chọn cách ấy. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nghiệp vụ điều tra của báo chí như trước kia. Thế có nghĩa là bà đang nắm câu chuyện nó làm này ra việc buộc tội kia. Về vấn đề này tôi không có gì để nói hơn. Sau khi bản nghị án đưa ra bà sa thải luôn Mikael Blomkvist. Nói thế không chính xác. Xin đọc thông báo của chúng tôi ở trên báo. Ông ấy cần nghỉ, cuối năm ông ấy sẽ quay lại, vẫn là CEO và chủ bút. Camera quét khắp phòng tòa soạn trong khi các phóng viên vội vã thuật lại thông tin về câu chuyện sóng gió của Millennium, một tạp chí độc đáo và nói thẳng nói thật. Blomkvist không có mặt để bình luận, anh đang trong nhà tù Rulecker ở Jamlen, cách Östersund 1 giờ đồng hồ. Salander thấy Dirk Frost ở rìa màn hình đi qua một cánh cửa vào các phòng ban biên tập. Cô cau mày, cắn môi dưới suy nghĩ. Thứ hai mãi đến 9 giờ, Wanger được dành một đoạn 4 phút ở bản tin. Ông được phỏng vấn trong một trường quay truyền hình ở Hedestad. Người phóng viên mở đầu bằng tuyên bố sau 2 thập niên đứng trong hậu trường, nhà công nghiệp Henrik Wanger đã trở lại. Đoạn tin được bắt đầu với một tiểu sử lướt nhanh bằng các hình ảnh trắng đen cho thấy ông với Thủ tướng Erlander khánh thành các nhà máy trong những năm 60. Rồi camera tập trung vào chiếc sofa ở trường quay, nơi Henrik Wanger đang ngồi hoàn toàn thoải mái. Ông mặc sơ mi vàng, cà vạt hẹp xanh lá cây và một bộ côm lê nâu sẫm vừa vặn người. Ông gầy nhưng giọng nói trong, rắn giỏi. Ông cũng khá hồn nhiên. Người phóng viên hỏi ông điều gì đã đẩy ông trở thành chủ đồng sở hữu của Millennium. Đó là tờ tạp chí hay nhất mà tôi hết sức thích thú đọc trong nhiều năm. Hiện nay việc phát hành đang bị công kích, có những kẻ đang tổ chức một cuộc phong tỏa thuê bao quảng cáo cố làm cho nó quỷ. Người phóng viên không ngờ tới câu trả lời này, nhưng lập tức phỏng đoán câu chuyện vốn đã bất bình thường sẽ có thêm những khía cạnh bất ngờ. Cái gì ở đằng sau cuộc phong tỏa? Đây là điều mà Millennium đang xem xét kỹ lưỡng. Nhưng bây giờ tôi nói rõ rằng Millennium sẽ không bị chết trong loạt đạn đầu tiên đâu. Đó là lý do khiến ông đã mua tạp chí. Thật là tồi tệ nếu những lợi ích đặc biệt lại có quyền lực làm câm họng những tiếng nói nghịch tai trong truyền thông đại chúng. Wanger làm cứ như suốt đời mình ông là một phần tử cấp tiến về văn hóa gắn bó với quyền tự do ngôn luận. Blomkvist phá lên cười khi anh qua buổi tối đầu tiên ở trong nhà tù Rulecker bằng xem TV. Các bạn tù khác khó chịu liếc anh, góc chuyện audio.com. Khuya hôm ấy, khi anh nằm trên chiếc giường hẹp trong xà lim nó làm anh nhớ tới một căn phòng gò bó ở trong nhà trọ cho xe hơi qua đường với cái bàn tí xíu, một chiếc ghế và một cái giá trên tường anh phải thừa nhận rằng Wanger và Erika đã đúng như thế nào trong việc cần tung cái tin này ra thị trường. Quả là anh đã thấy được trong thái độ của dân chúng với Millennium một cái gì đó đã thay đổi. Sự ủng hộ của Henrik Wanger là một lời tuyên chiến với Wenerstrom không hơn không kém. Thông điệp đã rõ, trong tương lai anh không chỉ có chiến đấu với một tòa soạn 6 móng người và một ngân sách hàng trăm năm tương đương với giá tiền của một hội nghị có ăn trưa của tập đoàn Wenerstrom. Nay anh sẽ chống lại với cả tập đoàn Wanger, có thể chỉ là cái bóng của tầm vóc to lớn xưa nhưng vẫn đại diện được cho một sự thách thức gay gâu đáng kể. Thông điệp Wanger tung lên truyền hình là cốt để nói ông đã chuẩn bị chiến đấu và cuộc chiến này với Wenerstrom sẽ là đắt giá đây. Becker thận trọng chọn chữ chọn lời. Cô không nói nhiều nhưng việc cô nói rằng tạp chí chưa kể vụ việc ra theo cách của nó đã cho ra một ấn tượng là cô đang có một cái gì để nói. Mặc dù Blomqvist bị kết tội, nghị án và nay đang ngồi tù, cô vẫn xuất hiện và nói kiệm lời rằng anh không phạm tội vu cáo, rằng có một sự thật khác nữa tồn tại. Chính xác ra thì vì cô đã không dùng chữ vô tội, mà sự vô tội của anh lại rõ hơn bao giờ hết. Việc anh sẽ quay lại vai chủ bút đã chứng tỏ rằng Millennium chẳng có chuyện gì đáng để phải xấu hổ. Trong mắt công chúng, sự tin cậy đã không thành vấn đề. Ai cũng yêu thích một lý luận nổi loạn và nếu phải chọn giữa một doanh nhân giàu có nhưng thối nát và một tổng biên tập duyên dáng lại nói năng thẳng băng thì cũng có thể đoán được công chúng ngả thiện cảm về phía nào. Nhưng truyền thông đại chúng sẽ không dễ mua chuyện này đến thế. Song Becker có thể đã lấy lòng, được một số người phê bình. Ngày hôm ấy chả có việc nào làm cho tình hình thay đổi cơ bản nhưng họ đã tranh thủ được thời gian và làm cho cán cân quyền lực nhích lệch một tí. Blomqvist hình dung Wennerström chắc đã phải có một buổi tối không vui. Wennerström có thể không biết là họ đã biết nhiều ít đến đâu, nên trước khi làm một cuộc động binh, hắn sẽ cần phải tìm cho ra được điều này. Mặt lầm lì, Becker tắt TV và máy VCR sau khi xem cuộc phỏng vấn mình trước rồi tới Vanger. Đã là 2 giờ 45 phút sáng, cô phải nén cơn thèm gọi Blomqvist, anh bị giam, xem ra khó lòng được phép giữ điện thoại di động. Cô về nhà quá muộn, chồng cô đã ngủ. Cô đi đến quầy rượu, rót lấy một cốc to rượu mạch nha Aberlour suốt đơn mỗi năm cô uống rượu một lần rồi ngồi bên cửa sổ nhìn qua xô dần sang nhà đèn ở cửa eo biển Skuru. Sau ký thỏa thuận với Vanger, khi chỉ còn hai người cô và Blomqvist đã cãi nhau ầm ĩ, họ đã trải qua nhiều cuộc tranh cãi kịch liệt về việc lên trang cho một bài báo đặc biệt, về mẫu thiết kế của tạp chí, về đánh giá mức tin cậy của các nguồn tin và về trăm thứ bà dằn khác liên quan đến việc cho ra một tờ tạp chí. Nhưng cuộc cãi nhau ở nhà khách của Vanger đã chạm đến các nguyên tắc khiến cô nhận thấy mình đang đứng ở trên một miếng đất rung rinh. Anh không biết làm gì bây giờ, Blomqvist nói, người này thuê anh giả vờ viết tự truyện của ông ta. Gocchuyenaudio.com. Cho đến nay, dù ông ta cố buộc anh viết một cái gì đó giả dối hoặc cố thuyết phục anh viết trẹo câu chuyện đi theo cái cách không hợp với anh thì anh vẫn được tự do và có thể bỏ đi. Bây giờ ông ta là chủ đồng sở hữu của tạp chí chúng ta và là người duy nhất có nguồn lực cứu được Millennium. Thình lình anh hóa ra trung chiêng ở giữa trong tư thế mà các nhà đạo đức học chuyên nghiệp sẽ chẳng bao giờ lại tán thành. Anh có ý nào hay hơn không? Becker hỏi, vì nếu có thì cứ nói thẳng nó ra để còn đánh máy hợp đồng và ký chứ. Erika, Vanger đang lợi dụng chúng ta trong một kiểu trả thù cá nhân chống lại Wennerström. Vậy thì sao? Chính chúng ta cũng cần trả thù Wennerström. Blomqvist quay đi châm thuốc lá. Chuyện trò của hai người kéo dài một lúc kha khá cho đến khi Becker vào phòng ngủ, cởi quần áo, leo lên giường. 2 giờ sau anh đến nằm bên, cô vừa ngủ. Tối hôm ấy, một phóng viên của tờ Dagen Nyheter hỏi cô một câu tương tự. Khẳng định mình là độc lập thì Millennium có thể đáng tin đến đâu? Anh muốn nói gì? Người phóng viên nghĩ câu hỏi đã đủ rõ nhưng dẫu sao vẫn nói lại một lần nữa. Một trong những mục tiêu của Millennium là điều tra các tập đoàn công ty. Tạp chí sẽ còn có thể đáng tin cậy khi nói rằng nó đang điều tra tập đoàn Vanger không? Becker ngạc nhiên nhìn anh ta tựa như cô hoàn toàn không ngờ lại có thể có câu hỏi này. Anh định ám chỉ rằng mức độ tin cậy của Millennium đã bị giảm sút vì một nhà tài chính nổi tiếng với tài sản lớn đã bước vào cùng làm chủ phải không? Bây giờ bà không thể điều tra tập đoàn Vanger mà vẫn còn được tin cậy nữa. Đây là một quy tắc áp dụng đặc biệt với Millennium thôi hay sao? Xin lỗi, ý tôi là anh làm việc cho một tờ báo mà phần lớn là do các thực thể công ty sở hữu. Như thế phải chăng có nghĩa là bất cứ báo nào do tập đoàn Bonnier phát hành thì đều không đáng tin hay sao? Sở hữu tờ Aftenblad là một tập đoàn Na Uy đồ sộ, tập đoàn này cũng lại là người chơi chủ yếu trong IT và truyền thông, phải chăng cái này có nghĩa là những gì Aftenblad đăng lên về công nghiệp điện tử đều không đáng tin cậy? Chủ sở hữu của Metro là tập đoàn Stenbeck. Anh có muốn nói rằng ở Thụy Điển không tờ báo nào có lợi ích kinh tế lớn ở đằng sau mà lại đáng tin cậy cả không? Không, dĩ nhiên không rồi. Vậy sao anh lại vòng vo ám chỉ rằng mức độ tin cậy của Millennium sẽ bị giảm sút vì có người ủng hộ chúng tôi? Người phóng viên giơ hai tay lên trời. Ok, tôi rút câu hỏi ấy lại. Không, đừng làm thế, tôi muốn các anh in ra đúng những gì tôi nói mà thôi. Và anh có thể thêm vào là nếu DN hứa tập trung nhiều hơn một ít vào tập đoàn Vanger thì chúng tôi cũng sẽ tập trung hơn một ít vào tập đoàn Bonnier. Nhưng đây là thế tiến thoái đều khó về đạo đức. Blomqvist làm việc cho Henrik Vanger, người ở vị trí vẩy bút một cái là Millennium chìm. Cái gì sẽ xảy ra nếu Blomqvist và Vanger trở thành kẻ thù? và trên hết cô đã đặt giá bao nhiêu cho sự tin cậy của bản thân cô và từ khi nào từ một biên tập viên độc lập cô đã trở thành một biên tập viên hư hỏng. Salander tắt trình duyệt máy tính và đóng iBook của cô lại. Cô đang không có việc và đói. Tình cảnh trên không làm cô lo phiền nhiều lắm vì cô đã lấy lại quyền cai quản tài khoản ở ngân hàng và Bierman đã gánh lấy cái quy chế về quá khứ khó chơi của cô. Cô xử lý cái đói bằng mở cho máy pha cà phê chảy. Cô làm 3 miếng sandwich to tướng bằng bánh mì đen kẹp với pho mát trứng cá caviar và một quả trứng luộc. Góc chuyện audio.com. Cô vừa ăn bữa khuya trên ghế sofa ở phòng khách vừa làm việc với đống thông tin mới thu nhặt được. Luật sư Frost ở Hedestad thuê cô điều tra Mikael Blomkvist, nhà báo bị tù vì vu cáo nhà tài chính Han. Erik Wennerström, vài tháng sau, Henrik Wanger cũng ở Hedestad vào ban lãnh đạo tờ tạp chí của Blomkvist tuyên bố có một âm mưu muốn nghiền nát tờ tạp chí. Tất cả cùng diễn ra trong cái ngày nhà báo vào tù. Hấp dẫn nhất là một bài báo từ 2 năm trước, với 2 bàn tay trắng, về Han. Erik Wennerström mà cô tìm thấy trong tờ Monopoly Financial phát hành trên mạng. Hình như anh ta bắt đầu nghề báo cũng ở trong cái tập đoàn Wanger hồi cuối những năm 60. Bạn không cần là một nhà khoa học về tên lửa để nhìn thấy các sự kiện này là có phần nào liên quan nhau. Phải có cả đến một bộ xương người ở trong tủ của họ mất và Salander thích săn lùng các bộ xương. Hơn nữa vì hiện nay cô chả có việc quái gì để mà làm. Cách chương.